Long Uy Chiến Thần, chương 916, cứu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phải đi đến khách sạn Thiên Long một chuyến. Lê Uy Long nói, đến khách sạn Thiên Long làm gì? Chu Nhược Mai lại hỏi, có chuyện vô cùng khẩn cấp. Quốc vương Long Quốc bên kia đang nguy cấp ngàn lần. Lê Uy Long không rảnh giải thích cùng với Chu Nhược Mai. Vừa chạy đi, vừa nói. Chu Nhược Mai cùng với Nguyễn Tú Hằng chưa từng thấy qua một Lê Uy Long gấp gáp như vậy. Đều đang ngây ngẩn cả người. Lê Uy Long luôn luôn là kiểu người cho dù núi sập trước mặt cũng sẽ không có gì biến đổi. Nhưng lại không giống lúc này. Lúc này là chuyện liên quan đến an nguy của quốc vương Long Quốc. Thậm chí là an nguy của toàn bộ Long Quốc. Anh không thể không vội. Advertisement, sư đoàn dũng sĩ. Mau lên xe cùng tôi đến khách sạn Thiên Long cứu giá. Lê Uy Long chạy ra ngoài biệt thự liền hô lớn. Lê Uy Long tuy rằng đi cứu trợ, nhưng vẫn là để lại hộ vệ biệt thự Tinh Nguyệt để bảo hộ Chu Nhược Mai. Nhỡ đâu kẻ địch biết được biệt thự Tinh Nguyệt trống không? Lại đến đánh lén biệt thự Tinh Nguyệt, bắt đi vợ của mình. Đó cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Chính mình không thể trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. Advertisement, muốn cứu quốc vương Long Quốc, có 1.000 tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ vậy là đã đủ rồi. Hơn nữa, trong khách sạn Thiên Long vốn dĩ đã an bài rất nhiều binh lực phòng thủ. Chỉ cần quốc vương Long Quốc có thể tránh thoát khỏi vòng tập kích thứ nhất, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu như quốc vương Long Quốc đã tránh không khỏi vòng tập kích đầu tiên của kẻ địch, vậy mình mang đến nhiều người qua đó cũng sẽ không thay đổi được gì. 1.000 tướng sĩ sư đoàn dũng sĩ nghe thấy mệnh lệnh của Lê Uy Long, lập tức nhanh nhẹn lên xe. Sau khi Lê Uy Long lên xe, liền dẫn đầu sư đoàn dũng sĩ nhanh như chớp mà lao tới khách sạn Thiên Long cứu giá. Lê Uy Long đột nhiên vội vã như vậy chạy đến khách sạn Thiên Long rốt cuộc để làm gì vậy? Nguyễn Tú Hằng phục hồi tinh thần lại, nói, anh ấy chắc hẳn là có chuyện đặc biệt khẩn cấp. Chuyện đặc biệt quan trọng, Chu Nhược Mai nói, hiện tại thành phố Quốc Hòa đã không còn chiến tranh, sao lại còn có chuyện khẩn cấp như vậy, chẳng lẽ lại có trận chiến khác sao? Nguyễn Tú Hằng nói, ai biết đâu, bất quá, vừa rồi tớ nghe được anh ấy ở bên ngoài nói đi đến khách sạn Thiên Long cứu giá. Chu Nhược Mai nói, cứu giá, cứu cái giá gì vậy? Chỉ có cứu quốc vương Long Quốc, mới có thể gọi là cứu giá. Nguyễn Tú Hằng nói, đừng nói là quốc vương Long Quốc đến thành phố Quốc Hòa đấy chứ. Chu Nhược Mai suy đoán nói, trước đó Lê Uy Long cũng không có nói cho cô biết. Quốc vương Long Quốc đã đến thành phố Quốc Hòa, bởi vì hành tung của quốc vương Long Quốc là tuyệt mật. Lê Uy Long sẽ không nói cho cô. Nghe cậu nói như vậy, thật đúng là có khả năng này. Ngoại trừ đi cứu quốc vương Long Quốc, không còn chuyện gì có thể làm cho Lê Uy Long nôn nóng như vậy. Nguyễn Tú Hằng nói, khó trách sáng nay Lê Uy Long nhận được một cuộc điện thoại, liền lập tức rời đi. Chu Nhược Mai nhớ tới sáng nay lúc đang trong phòng tắm làm loại chuyện này cùng với Lê Uy Long. Sau khi Lê Uy Long nhận được một cuộc điện thoại, có thể bỏ mặc không khí vợ chồng lưu luyến, liền chạy đi. Ngoại trừ đi nghênh đón quốc vương Long Quốc, còn có chuyện gì có thể làm cho Lê Uy Long hộ quốc hộ soái ở cái loại thời điểm này chạy ra đi như vậy? Không nghĩ tới quốc vương Long Quốc cư nhiên lại đến thành phố Quốc Hòa. Tớ còn chưa từng thấy được quốc vương Long Quốc, hay là chúng ta đến khách sạn Thiên Long, nhìn xem quốc vương Long Quốc đi. Nguyễn Tú Hằng nói, cậu đừng có làm loạn, quốc vương Long Quốc là thân phận gì chứ? Quốc vương Long Quốc không phải là người chúng ta muốn gặp là có thể gặp. Chu Nhược Mai nói, cậu không cần tự hạ thấp thân phận. Cậu đừng quên, cậu là vợ của hộ soái. Cậu hoàn toàn có tư cách nhìn thấy quốc vương Long Quốc. Tớ đi theo cậu đến đó, cũng có thể được một lần thấy dung mạo của quốc vương Long Quốc. Nguyễn Tú Hằng nói, hiện tại không phải quốc vương Long Quốc đang gặp nguy hiểm sao? Chúng ta đừng lại đi thêm phiền. Chu Nhược Mai nói, lúc này, trong khách sạn Thiên Long, Quan Hồng ở trong phòng, không nghe thấy thanh âm có đạn lại bắn vào. liền biết đặc công phía địch đã bị áp chế. Lập tức nhanh chóng quyết định hô lớn. Mau đứng lên, dẫn quốc vương Long Quốc ra khỏi phòng. Những cấm vệ kia nghe thấy mệnh lệnh của Quan Hồng. Lập tức nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên. Lúc này quốc vương Long Quốc đều đã bị ép tới mức có chút không thở nổi. Long chủ, chúng ta đi. Quan Hồng trước tiên đỡ quốc vương Long Quốc lên. Được, mọi người mau nhanh chóng rời khỏi phòng này. Quốc vương Long Quốc vừa đứng lên, vừa nói, mà lúc này, những quan chức đi theo đó đều đã nhanh chóng chạy tới cửa phòng quốc vương Long Quốc. Muốn cứu giá, Long chủ, ngài không có việc gì chứ? Long chủ, ngài có bị thương hay không? Long chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Xin nhận tội, các vị quan chức đều chặn ở cửa phòng. Xôn xao nói, mau tránh ra, đừng chặn ở cửa. Quan Hồng nhìn thấy trong lúc nguy cấp này, những quan chức này thế mà lại chặn kẹt cửa phòng. Phẫn nộ hét lớn, chắn kín ở cửa. Cái này căn bản không phải là cứu giá, mà là muốn tới hại quốc vương Long Quốc đây mà. Những đại thần này nghe thấy Quan Hồng giống giận, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhanh nhẹn tránh ra, nhường ra một đường đi. Quan Hồng trước tiên giữ lấy quốc vương Long Quốc, chạy ra khỏi cửa phòng nghỉ. Những hộ vệ đó theo sát phía sau quốc vương Long Quốc, dùng thân thể mạnh mẽ yểm hộ quốc vương Long Quốc. Sau khi Trương Minh Nguyệt gọi điện thoại báo cáo cho Lê Uy Long, lập tức từ trên sân thượng đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Cô ta mới vừa đứng lên, liền nhìn thấy bên tòa nhà đối diện có một người đặc công của địch đang nấp trong chỗ tối, cầm ống phóng hỏa tiễn nhắm ngay vào phòng quốc vương Long Quốc. Thấy tình hình như vậy, Trương Minh Nguyệt lập tức hoảng sợ. Nếu như để cho đối phương đem đạn hỏa tiễn bắn vào trong phòng quốc vương Long Quốc, quốc vương Long Quốc trước đó không bị đạn bắn chết, bây giờ hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Cách Trương